Chương 873, kỳ tạ nổ bất đắc dĩ. Lạc Ninh thì có khuynh hướng cái trước, hắn phần lớn bổ kẹ mẩn đều là đơn nhất anh hùng. Loại kia thông qua tộc sở bài kẹt, dốc polis, giờ hò a giờ, bạ tổng hạt các loại chuyển đổi bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu mà thu được càng thêm cường đại phương thức tác chiến, cũng không phải là rất thích hợp Lạc Ninh huấn luyện như thế nhà. So sánh như thế, hắn càng thêm thích đến liền là làm bất quá kỳ thật cũng có rất nhiều huấn luyện ra tại phối chiêu phương diện gần như không qua đầu óc, toàn bằng sở thích của mình hoặc là bổ kẹ mẩn nguyên thủy phối chiêu, cái này từ khía cạnh phản ứng ra sự bất lực của bọn hắn. Mà càng thêm châm chọc là, rất nhiều hoang dại bổ kẹ mẩn mình lựa chọn tuyệt chiêu thường thường lại so với một ít huấn luyện ra chỗ phối trí tuyệt chiêu càng thêm hợp lý cùng hữu hiệu kỳ thật, liên quan tới bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu. Còn có hai cái kỳ quái mà lại thú vị hiện tượng, các học giả gọi hắn là tuyệt chiêu lãng quên cùng tuyệt chiêu hồi ức. Cái gọi là tuyệt chiêu lãng quên liền là chỉ khi cái nào đó bổ kẹ mẩn nắm giữ cái nào đó tuyệt chiêu về sau, nếu như trường kỳ không luyện tập, không sử dụng, như vậy nên tuyệt chiêu liền sẽ dần dần bị nên bổ kẹ mẩn quên lãng, thẳng đến hoàn toàn không sẽ sử dụng mới thôi. Cái này tuyệt chiêu lãng quên tính tại một ít trình độ bên trên cũng hạn chế vô hạn tuyệt chiêu vị lý luận thực tế thực tiễn. Mà cái gọi là tuyệt chiêu hồi ức thì là chỉ nào đó bổ kẹ mẩn có khả năng thông qua đẳng cấp tăng lên mà tự hành nắm giữ tuyệt chiêu, cho dù tại lúc ấy không có nắm giữ, như vậy tại về sau thông qua hợp lý huấn luyện cùng kỳ dị đạo cụ tâm chi lân phiến làm dẫn đạo, nên bổ kẹ mẩn đồng dạng có thể nắm giữ cái này tuyệt chiêu. Mà kỳ thật, liên quan tới tuyệt chiêu, còn có cái phi thường trọng yếu lại mình xác hiện tượng, cái kia chính là tuyệt chiêu tiến hóa. Cái gọi là tuyệt chiêu tiến hóa liền là bổ kẹ mẩn thông qua mình luyện tập cùng tiến hóa từ đó làm được bản thân nắm giữ tuyệt chiêu cũng tiến hóa một loại đặc thù. Nói trắng ra điểm liền là khá thấp uy lực tuyệt chiêu sẽ tự động thăng cấp làm tương đối cao uy lực hoặc là càng thích hợp nên bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu. Thí dụ như Mỹ Lò Tiệt sử dụng họa tờ gun tuyệt chiêu thông qua hợp lý, đại lượng luyện tập sẽ tiến hóa làm hỉ rổ đủn tuyệt chiêu. Mà hì rổ đủn tuyệt chiêu tại tương lai còn biết tiến hóa làm càng có uy lực hì rổ đủn tuyệt chiêu, tại Mỹ Lọ Tiệp nắm giữ pháp tắc về sau, thậm chí còn có thể tiến hóa thành hì rổ cả nồng đáng sợ như vậy chiêu thức. Đương nhiên, họ gì gìn tủn sẽ hoàn toàn là hệ thống áp đặt cho bắt Mỹ Lọ Tiệp, cùng loại này tuyệt chiêu không giống. Tuyệt chiêu tiến hóa về sau, trước đó tuyệt chiêu vẫn là có thể sử dụng, nhưng là tại uy lực cùng hình thái bên trên đều sẽ phát sinh không giống biến hóa. Ngoài ra, tuyệt chiêu tiến hóa còn thể hiện tại đối với tuyệt chiêu khác biệt sử dụng phương thức bên trên. Giống như là tỷ dạ nỉ tạ, nó sử dụng bao cắt tuyệt chiêu vốn là để mà cải biến phạm vi nhỏ thời tiết tình huống khí tượng tính tuyệt chiêu, sử dụng nó về sau có thể tại trong phạm vi nhất định tiếp tục một đoạn thời gian nổi lên xạ nở thòm. Nhưng là tỷ dạ nỉ tạ lại có thể thông qua càng không ngừng trực tiếp thao tác cái này tuyệt chiêu, khiến cho nâng lên bao cắt càng thêm cấp tốc, càng mã hóa hơn thực, càng thêm có uy lực. Tựa như bậc tiến sĩ đã từng đề cập một câu như thế, đồng dạng tuyệt chiêu từ khác biệt bổ kẹ mẩn đến sử dụng hiệu quả là hoàn toàn khác biệt, chúng ta không cách nào bình phán loại kia tốt hơn chỉ có thể nói là loại kia càng thích hợp. Tốt ta, rắt rắt liền lại đem suy nghĩ cho khuyết tán ra trở lại sân bãi phía trên, thì dạ nghỉ tạ duy nhất một lần dương lên 6 cỗ lớn nhỏ bình quân báo cắt vòi rồng đến công kích rồi bạn, cứ việc đều không có thu hoạch, nhưng nó vẫn không nhanh không chậm tiếp tục công kích lấy. Lẫn mất rất nhanh nha, động tác cực kỳ linh hoạt đầu. Lạc Ninh có siêu năng lực, hắn có thể hết sức chính xác bắt được rồi bạt cái kia thỉnh thoảng lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện thân ảnh. Bất quá cho dù như thế, Lạc Ninh cũng vô pháp đem tin tức của mình truyền đạt cho tỷ dạ nỉ tạ, bởi vì đối phương cũng không phải là ẩn tàng bất động, mà là dựa vào tốc độ. Phát hiện đối phương, cũng không có nghĩa là có thể truy kích đến đối phương. Nhưng là chỉ là ẩn núp là không có ích lợi gì. Loại trình độ này tiêu hao đối với đứng ở đại địa phía trên tỷ dạ nhì tạ đến nói, không đáng giá nhắc tới. Lạc Ninh lộ ra một tia tiếu dung, vung tay lên một cái, tỷ dạ nhì tạ, từ bỏ khống chế, đem báo cắt bao trùm đối phương, sau đó sử dụng phân tán tính sở tổn S. Phân tán tính sở tổn S liền đem nguyên bản to lớn đá nhọn biến thành vô số thật nhỏ bén nhọn hòn đá đối với địch phương tiến hành lớn diện tích công kích. Bộ dạng này mặc dù hy sinh uy lực to lớn, bất quá có được cao hơn tỷ lệ chính xác. Tỷ dạ nỉ tạ tại nhất chân hướng mặt đất đạp hạ đồng thời, lục đạo báo cắt vòi rồng biến thành đầy trời gào thét cắt bụi. Sau đó liên hợp lấy cỗ này báo cát, từng khối bén nhọn vô cùng nham thạch siêu siêu siêu bắt đầu ở trong đó xuyên thẳng qua. Lạc Ninh biết đối diện Kỳ Tạ Nổ đang suy tư đối sách, cho nên hắn là sẽ không để cho Kỳ Tạ Nổ như thế an tâm. Mà đi qua một trận suy tư, Kỳ Tạ Nổ chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, mình rồi bạn tại không bại lộ mình điều kiện tiên quyết căn bản ứng phó không được cái này tí dạ nỉ tạ, mà coi như bại lộ mình, cũng sẽ không đối với nó sinh ra đầy đủ uy hiếp, sẽ chỉ không công bại lộ. Mà đây chính là lúng túng địa phương tổng hợp cân nhắc phía dưới, Kỳ Tạ Nổ đành phải lựa chọn cứng đối cứng. Rồi bạn, ạ ý gì ồ ạ sợ tại Kỳ Tạ Nổ mệnh lệnh được đưa ra về sau, nguyên bản một cái tại ẩn nút rồi bạn hành động quỹ tích lập tức cải biến. Lấy mắt thường đều có thể vô cùng rõ ràng, rồi bạn sau lưng bỗng nhiên kích phát ra một đạo bạch quang, sau đó hưu một tiếng hướng về tỷ dạ nghỉ tạ đỉnh đầu bay qua. Rốt cục từ bỏ sao gặp đây, Lạc Ninh lạnh nhạt nói ra, xem ra cũng ý thức được mức tiêu hao này là phí công. Tỷ dạ nghỉ tạ. Muốn bắt đầu kỳ thật Lạc Ninh cũng là hết sức kinh ngạc tại đối phương rổ bạt biểu hiện, trừ bỏ bị phóng thích lúc trong nháy mắt đó xuất hiện qua, tiếp xuống rổ bạt tại cả trận trong chiến đấu cũng không từng hiện lộ qua thân hình của mình. Tỷ giả nỉ tạ thậm chí cũng không biết nó tình huống cụ thể, cho dù Lạc Ninh thông qua mình siêu năng lực một mực cho nó chỉ điểm cùng công kích phương hướng, nhưng là tỷ giả nỉ tạ từ đầu đến cuối không có nhìn thẳng đến đối thủ của mình, điều này cũng làm cho nó có chút nổi giận. Mà giờ khắc này, đối mặt rốt cục triển lộ ra thân hình công kích rồi bạn, thì dạ nỉ tạ đã làm tốt cuồng bạo nhất công kích chuẩn bị. Nó xung quanh báo cắt cũng càng thêm sao động, một cỗ tiếp lấy một cỗ cắt bụi không ngừng từ dưới thân thể của nó thổ địa bên trên dơ lên, vây quanh nó hướng về bốn phía phô thiên cái địa phát ra. Rồi bạn mang theo một đạo bạch ấn, lại bay qua thì dạ nỉ tạ đỉnh đầu về sau, tựa như hoàn toàn không thấy quán tính tồn tại giống như, bạch quang lóe lên ở giữa. Liền trong nháy mắt xuất hiện ở tỷ dạ nì tạ sau lưng, hướng về sau gáy của nó môi va chạm mà đi. Tỷ dạ nì tạ, khi buộc đối với Kỳ Tạ Nổ tới nói, chân chính ác chiến, vừa mới bắt đầu.